Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 571, một lần nữa tu hành. Bên kia, ở một tòa tương đối xa xôi Khâu Lâm bên trong, Piccolo đã cùng Cell Giao đứng lên, đang hấp thu vô số sinh mệnh tinh hoa, sau đó Cell khôi phục thực lực rất nhiều. Cũng yên tĩnh thật lâu. Xuyên qua thời không thoái hóa rơi năng lượng đạt được bổ sung. Dĩ nhiên cùng dung hợp sau Piccolo chiến tương xứng. Dĩ nhiên trở nên cường đại như vậy. Vì đạt đến bây giờ năng lượng. Người đến tột cùng hy sinh bao nhiêu sinh mệnh. Piccolo sắc mặt tái xanh. Tâm lý vạn phần tức giận. Cell hừ hừ cười nhạt. Thanh âm khinh thường. Hy sinh. Có thể trở thành là trong thân thể ta năng lượng một bộ phận. Bọn họ hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Ở ta thời đại kia, số 17, số 18 đã bị Trăng tiểu tử kia tiêu diệt. Bất quá may mắn chính là dĩ nhiên để cho ta phát hiện máy thời gian đi tới nơi này. Hắc hắc, chờ ta hấp thu cái thời đại này số 17, số 18 trở thành hoàn toàn thể phía sau. Ta đem vô địch thiên hạ, sẽ không để cho ngươi được như ý. Piccolo vẻ mặt giận dữ. Gầm nhẹ nói, không có ai có thể ngăn cản ta trở thành hoàn toàn thể. Xem ra ngươi cực kỳ tự đại. Piccolo cười lạnh một tiếng, cũng sẽ không cùng Cell lời nói nhảm. Trực tiếp hướng Cell vọt tới. Trong sát na, năng lượng cuồng bạo tứ tán ra. Thiên địa dường như tiến nhập thế giới mặt ngay một dạng. Bao phủ khủng bố hít thở không thông khí tức. Ở Cell cùng Piccolo giao chiến cách đó không xa. Một cái tiểu hình trong rừng rậm, số 17 hưng phấn lái xe đẩy ở trên sườn dốc một đường va va chạm chạm. Sóc này không ngừng, ta nói số 17, ngươi liền không thể an ổn một điểm chọn một cái tốt một chút đường. Không nên ở chỗ này đấu đá lung tung sao? Số 18 ngồi ở ghế cạnh tài xế vẻ mặt bất mãn. Như vậy không phải rất thú vị sao? Ngược lại hiện tại lại giết không được Son Goku. Hơn nữa chúng ta bị nhốt nhiều năm như vậy, có thể cũng không có như thế tùy ý thả lỏng chơi đùa. Số 17 mãn bất tại hồ mở miệng nói. Thật là, số 18 vẻ mặt bất đắc dĩ. Vào thời khắc này, ngồi ở đằng sau số 16 bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thần sắc chợt biến, sau đó thấp giọng mở miệng nói. Phía trước xuất hiện hai cổ năng lượng phi thường mạnh mẽ. Dự tính so với Son Goku bọn họ còn cường đại hơn gấp mấy lần. Làm sao có thể, dù nói thế nào Son Goku ngoại trừ Valos bên ngoài cũng là địa cầu người mạnh nhất. Tại sao có thể có so với Son Goku còn mạnh hơn gấp mấy lần người tồn tại? Số 17 không thể phủ nhận mở miệng nói. Sau đó giá thế xe nhanh chóng hướng năng lượng có phản ứng phương hướng hành xử đi. Người nghĩ quá nhìn. Số 18 thấy số 17 dáng dấp, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết số 17 là tin tưởng số 16 lời nói. Thế nhưng hắn lại nói như vậy, nhất định hướng đi qua nhìn một chút, lấy thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Đối phương năng lượng quá mạnh mẽ, ta không đề nghị các ngươi quá. Thấy vậy, số 16 vội vã bày tỏ phản đối. Không có việc gì, con là đi qua nhìn một chút mà thôi. Số 16 ngươi quá cẩn thận rồi. Hơn nữa liền coi là bọn họ có mạnh đến đâu, ta cũng không tin. Chúng ta còn không đi được. Ba người chúng ta liên thủ nhưng cũng là rất mạnh. Số 17 lái xe. Mãn bất tại hồ. Thần điện. Tinh thần thời gian phòng. Valos từ trong tu luyện tỉnh lại. Trải qua vừa rồi cái kia ngắn ngủi thời gian, cộng thêm thời gian trong nhà tỷ lệ, rốt cuộc ở trước phút chốc tu luyện ra luồng thứ nhất thần lực. Cái kia sợi thần lực ở trong người đồ, ở khí hải trong đan điền đánh vào ấn vô cùng thuật phong ấn. Tựa như muốn đánh vỡ phong ấn bích chướng một dạng. Valos biết đến khi thực lực của hắn lần nữa tu luyện trở về nguyên hữu tầng độ. Khổng lồ kia thần lực sẽ đánh vỡ ấn vô cùng thuật bích chướng, do đó đột phá cảnh giới trước mặt. Valos mở hai mắt ra. Trong tròng mắt ô quang hiện ra, trong chớp mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Hắn chậm rãi từ trên giường đứng dậy, bước chậm hướng trong tu luyện hai nàng đi tới. Vừa đi, vừa lên tiếng nói, Thế nào? Ở chỗ này tu luyện còn quen thuộc à? Nghe nói Valos lời của Chikai cùng Ran, hai nàng đồng thời ngừng riêng mình tu hành. Hai nàng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Chikai có chút oán trách mà liếc nhìn Valos. Mở miệng nói. Người cũng biết. Chúng ta lại không muốn đi tu hành. Muốn không phải là vì ngươi mau sớm khôi phục thực lực. Chúng ta mới. Chỉ có. Không tiến vào đâu. Valos cười cười. Đưa hai tay ra đem hai nàng nắm vào trong lòng. Mở miệng nói. Có chút thực lực cũng có thể tự bảo vệ mình à. Có ngươi bảo hộ chúng ta. Chúng ta còn cần tu hành sao? Chikai lơ đễnh mở miệng nói. Valos ở chúng nữ trong lòng có thể vẫn luôn là không gì không thể. Cái này cũng tạo thành nàng chúng ta đối với tu hành một chút động lực cũng không có. Valos lắc đầu, nhìn một chút trong ngực hai nàng. Thở dài nói, ta không có khả năng vĩnh viễn đợi ở các ngươi bên người. Nếu là vạn nhất ngày nào đó ta không có ở các ngươi bên người. Các ngươi chịu đến nguy hiểm làm sao bây giờ? Ran đùa cười một tiếng. Ngang ngược kiêu ngạo nói. Vậy ngươi liền đừng rời ta nhóm quá xa. Valos không nói. Lúc nào Ran cũng biến thành kiêu ngạo như vậy yêu kiều. Cái này vẫn không thay đổi thành tóc vàng đâu. Lẽ nào trước đây cái kia ôn nhu làm người hài lòng Ran cùng tóc vàng Ran thay đổi tính cách. Hai nàng thấy Valos không nói lời nào. Khẽ cười tiếng. Ở Valos hoài bên trong tìm cái tốt địa phương cùng. Mở miệng nói. Chúng ta hiện tại không phải ở tu hành sao? Cũng là. Vậy hãy nhanh điểm a. Valos cười lớn một tiếng. Ôm lấy hai nàng trực tiếp hướng cách đó không xa trên giường thoáng qua. Bên ngoài thần điện thành trên sân thượng. Bulma cùng Mei Terumi đứng ở thiên giới sát biên giới nhìn dưới phương giữ Piccolo chiến đấu xeo. Bulma có chút ngạc nhiên mở miệng nói. Terumi tỉ tỉ, xem ra Piccolo cũng không phải cầm quái vật đối thủ a. Chúng ta có muốn hay không xuống phía dưới bắt hắn cho giết chết? Vẫn là lưu cho thiên a. Thiên sở hữu muốn ở xeo khi xuất hiện trên đời trọng tu. Có thể là muốn mượn xeo thực lực ma luyện chính mình a. Mei Terumi suy nghĩ một chút hồi đáp. Có cái gì tốt chui luyện? Thiên trước đây tu luyện tới trung vị thần đỉnh phong nhưng là dùng đi thời gian rất lâu đâu. Bây giờ đang ở tinh thần thời gian trong phòng 2 ngày có thể tu luyện rồi sao? Bulma nhìn xuống mới dần dần ở hạ phong Piccolo. Chậm rãi mở miệng nói. Một lần nữa lại không có gì bình cảnh đáng nói. Lấy ngày cảnh giới cùng Ran, Chikai hai người song tu không bao lâu sẽ đột phá hạ vị thần. Đến lúc đó đạt được Super Saiyan cấp 1 tầng độ, Cell hoàn toàn không phải ngày đối thủ. Người cũng đừng quên Thiên có thể còn có một cái bí thuật chưa dùng qua đâu. Terumi tỉ tỉ nói là ở Adrian Ratting học tập bội hóa thuật. Bulma nhớ một chút, sau đó mở miệng nói. Ân. Thiên học tập bội hóa thuật có thể tăng cường bản thể thập bội sức chiến đấu. Nếu như ngày bản thể có thể phát huy ra Super Saiyan cấp 1 sức chiến đấu. Sử dụng nữa, bội hóa thuật có thể còn ăn hiếp Cell. Mei Terumi cười cười. Không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Bulma nghe nói Mei Terumi lời nói. Yên tâm bên trong cái kia một phần nghi hoặc. Quay đầu lần nữa nhìn về phía Piccolo cùng Cell chiến trường. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.